Trợ lý trang điểm lúc đầu có chút do dự và xoắn xuýt, nhưng sau đó cũng gật đầu. Còn, khi tôi thay chị Hà sắp xếp lại, tôi đã cầm một ít rồi cho vào một cái chai nhỏ. Bởi vì cái này là chị Hà của chúng tôi tự điều chỉnh. Bình thường đều là cho người mới dùng dưỡng ẩm trước khi trang điểm. Là một loại mặt nạ dưỡng ẩm rất bình thường. Tôi mỗi lần đều cảm thấy hiệu quả của nó rất tốt. Cho nên mỗi lần đều giữ lại một ít để bản thân dùng. Nghe thấy điều này, chuyên gia trang điểm không thể tin được mà trợn tròn mắt. Đồ khốn ỉ, nạn, cô vậy mà dám lén trộm mặt nạ của tôi. Cách chương.